Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1097, chương 1094, ngũ thải không gian mở ra. Một chỗ khu vực, Chu Hạo yên lặng đứng vững. Trong mắt có một tia lo lắng. Hưu, bỗng nhiên, nơi xa một vệt kim quang lóe lên. Sau đó cấp tốc đến nơi này. Tiểu Kim, ngươi không sao chứ? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Một đầu mập mạp thú nhỏ xuất hiện ở Chu Hạo trên bờ vai. Cắn một cái tổ thần khí. Đắc ý nói, bằng những người kia tốc độ, mới không gây thương tổn ta đây. Vậy thì tốt, Chu Hạo trong lòng thở dài một hơi. Trước đó cái kia kim quang hiển nhiên là Tiểu Kim. Tiểu Kim tốc độ kinh người, mà lại tự thân có khả năng ngắn ngủi phòng ngự. Lần trước Chu Hạo ở vào tổ thần nhất trọng thiên thời điểm, mang theo Chu Hạo theo tổ thần nhị trọng thiên trong tay cường giả thoát đi. Trên thực tế, không mang theo Chu Hạo, Tiểu Kim tốc độ càng nhanh, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chu Hạo trong lòng có rất nhiều kế hoạch. Hắn dĩ nhiên không hy vọng vẻn vẹn theo dựa vào chính mình liền chạy thoát. Xoạt, tay phải vung lên, một gốc tản ra nóng bỏng khí tức gợn sóng cây cối xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Đây là tổ thần thủ, cuối cùng cũng đến tay. Chu Hạo vui sướng trong lòng, hao phí một đoạn tinh lực, theo hai vị thực lực gần nhau tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh trong tay đạt được này cây. Cối, thu hoạch này tuyệt đối là to lớn. Tổ thần thủ, bất kỳ thế lực nào đều khát vọng có được. Vật nhỏ này năng lực càng ngày càng mạnh. Đã ta đợi tại ứng long trong tháp, không nhịn được thầm thì. Theo hai vị kinh khủng như vậy trong tay cường giả thoát đi mà lông tóc không tổn hao gì. Đây quả thực là kỳ tích. Hưu, có thể là hắn lời nói vừa dứt. Ứng long trong tháp kim quang lóe lên, sau đó xuất hiện một đầu béo ị thú nhỏ. Này thú nhỏ vừa xuất hiện, không chút do dự hướng trên người hắn áo giáp táp tới. Móa, đá ta giật mình, vội vàng thoát đi, hoảng nói gấp, Tiểu Kim, ta sai rồi, miệng hạ lưu tình a. Trên người hắn có thể là tổ thần nhị trọng thiên cấp độ áo giáp. Là hắn quý báu nhất bảo vật, bị Tiểu Kim cắn một cái kia bộ áo giáp này liền phế đi. Hừ hừ, dám nói xấu ta, nhìn ta không cắn trên người ngươi bảo vật. Tiểu Kim thở phì phò nói, thế nhưng sau khi nói xong, trong miệng hắn nước miếng lại nhịn không được chảy ra, xem ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, tựa hồ có những tính toán khác. Này rõ ràng bại lộ hắn mục đích thật sự. Chu Hạo cười xem hai người, không nói gì thêm. Tiểu Kim trên thực tế có chừng mực, sẽ không thật cắn. Đùa giỡn một hồi lâu, cuối cùng tại đá tát lời thề son sắt hứa hẹn về sau đưa cho Tiểu Kim ba kiện tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trong binh khí mới kết thúc. Quá độc ác, đá tát trong lòng kêu thảm. Hắn nhìn về phía Tiểu Kim tràn đầy vẻ kiêng dè. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể khi dễ một thoáng Tiểu Kim. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn đã cầm Tiểu Kim hoàn toàn không có cách nào. Chu Hạo, tổ thần thụ đạt được, muốn hay không đưa trở về? Ứng long trong tháp, đồng giao thanh âm truyền đến. Chu Hạo trầm tư một chút, lắc đầu nói, tạm thời không cần. Hiện tại vừa đến một lần muốn thời gian rất lâu. Hắn chỉ có vận mệnh phân thân có khả năng biến ảo. Mặt khác phân thân khẳng định sẽ bạo lộ thân phận ra. Hắn hiện tại cừu gia cũng là rất nhiều. Một khi chân chính bại lộ, tuyệt đối có cường giả trước tới tìm hắn gây phiền phức. Đến lúc đó không có Tiểu Kim, không có vận mệnh pháp tắc phân thân, hắn muốn chạy trốn rất khó. Mà lại, coi như này sinh mệnh bình nguyên đóng cửa, cũng chỉ cần 5 vạn năm thời gian, cũng không tính dài dằng dặc. Đi thôi, tìm kiếm chỗ tiếp theo chỗ tu luyện. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hưu, hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Sinh mệnh trên không bình nguyên, vị trí to lớn ngũ thải dòng sông đang thong thả phiêu đãng, bao phủ lại toàn bộ bình nguyên, giống như lấy trước kia cảnh tượng. Hiu, hiu, hiu, bỗng nhiên, này ngũ thải dòng sông tựa hồ xuất hiện một tia dị thường. Sau đó phía trên có giống như sao băng ánh sáng xuất hiện, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Xoạt, một đạo lưu quang hào quang đi tới một chỗ, tiếp xúc đến mặt đất. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo kỳ dị ngũ thải cửa hang. Hang động này hiện ra hình tròn, không biết thông hướng cái gì. Đây là ngũ thải cửa ra vào. Trời ạ, sinh mệnh bên trên bình nguyên cơ duyên vô số, ngũ thải cửa ra vào cơ hồ là cấp cao nhất một trong. Mỗi một lần phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế trước giờ đều sẽ xuất hiện một lần. Khi xuất hiện trên đời ở giữa không xác định, thế nhưng mỗi lần sẽ kéo dài 100 năm thời gian. Nhanh vào xem một thoáng, nhìn một chút có thể kiếm lấy nào điểm tích phân. Ngoặc kép, rất nhiều cường giả gặp được này ngũ thải cửa ra vào, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, cấp tốc tiến vào trong đó. Đây là ngũ thải cửa ra vào, một chỗ khu vực bên trong. Chu Hạo nhìn cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện cửa ra vào, trong mắt có một tia chấn kinh. Khôn Lôi tổ thần cho hắn một chút sinh mệnh bên trên bình nguyên tin tức. Ngũ thải cửa ra vào liền là trong đó một loại cơ duyên. Ngũ thải trong môn hộ tự thành một vùng không gian, trong không gian có đủ loại bảo vật, thế nhưng đều cần cái gọi là điểm tích phân hối đoái. Mà này điểm tích phân cũng có thể tại không gian bên trong tự động thu hoạch được. Vô cùng kỳ dị, toàn bộ không gian không có bất kỳ người nào khác quản lý. Cũng là hết sức cổ quái. Bình thường ngũ thải cửa ra vào tại đây sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên kỳ xuất hiện, hiện tại vẻn vẹn sơ kỳ liền xuất hiện. Đá ta cũng ngạc nhiên nói, đi thôi, chúng ta vào xem một thoáng cái gọi là ngũ thải không gian là dạng gì. Chu Hạo cười nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Nhìn trước mắt ngũ thải cửa ra vào, Chu Hạo thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến nhập trong đó. Mắt tối sầm lại, tùy theo Chu Hạo tiến vào một vùng không gian bên trong. Mảnh không gian này không lớn, trong ngoài tựa hồ cũng có một tầng màn sáng. Thông qua một bên màn sáng, tựa hồ có khả năng thấy lui tới đi lại nhân viên. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo có lệnh bài màu vàng óng xuất hiện, lập tức hiện lên ở trước mắt của hắn. Lệnh bài phía trên còn tản ra một cỗ ba động kỳ dị. Không chỉ có là Chu Hạo, Đồng Dao, Đá Ta đều xuất hiện ở đây. Lệnh bài toàn đều hiện lên đi ra. Nơi này có khả năng tùy ý cải biến mặt mũi của mình. Khí tức, Chu Hạo tiếp xúc đến cỗ ba động này, sau đó trong nháy mắt biết được một chút tin tức. Mảnh không gian này nói đúng ra xen vào hiện thực cùng giả lập ở giữa. Tùy ý cải biến chính mình khuôn mặt. Khí tức, cái này giống như là ở vào thế giới giả tưởng. Bất quá bên trong bảo vật đều là thật. Đổi được chính là mình. Đây cũng là thế giới chân thật. Đá Ta cười nói. Chu Hạo gật đầu. Hắn nhìn xem lệnh bài, suy nghĩ một chút, trong nháy mắt biến hóa thành một vị khuôn mặt bình thường thanh niên. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ vô cùng sắc bén khí tức. Bất quá lệnh bài còn tại hơi hơi tản ra gợn sóng. Tại mảnh không gian này phải có tên của mình sao? Chu Hạo suy nghĩ một chút. Tại trên lệnh bài khắc họa, chớ vẫn, hai chữ. Danh tự cũng có thể tùy tiện lấy. Tựa như là tại chơi game online. Đồng Dao đứng tại Chu Hạo bên người, nhìn xem Chu Hạo tên, nàng tại chính mình trên lệnh bài khắc họa, chớ vẫn phu nhân, mấy chữ. Đồng Dao, ngươi danh tự. Chu Hạo cười cười, Đồng Dao xinh đẹp cười một tiếng, nói, tên của ta lấy được không thật là tốt sao? Chu Hạo cười cười, Đồng Dao có thể là rất ít lộ ra dạng này xinh đẹp biểu lộ. Ha ha. Chu Hạo, Đồng Dao, các người nhìn ta lấy được tên như thế nào? Bỗng nhiên, đá Tas thanh âm truyền đến. Lúc này đá Tas trên lệnh bài viết mấy chữ: Kiến tộc độc tôn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.